Audio Chuyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt trời ngả hướng về tây, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Từ 4 giờ chiều cho đến chạng vạng tối, bên ngoài vườn hoa nhà họ Kiều đã có rất nhiều người đến. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy nhìn thấy cảnh tượng đông đúc náo nhiệt như vậy. Nhưng cô chỉ có thể trốn ở ban công mà nhìn xuống. Cô chỉ là tò mò nhưng không ngưỡng mộ. Có khoảng ngàn người cấp bậc quản lý của tập đoàn nhà họ Kiều tới tham dự. Còn có ông chủ của đủ mọi ngành nghề trong giới làm ăn, buôn bán đều có mặt đông đủ. Siêu xe nhiều như mây, từng đoàn nối tiếp nhau dừng trước bãi đỗ xe của nhà họ Kiều. Danh gia vọng tộc, người có địa vị đều tập hợp đầy đủ cả sảnh, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Bạch Nhược Hy nhoài người ra ban công, im lặng nhìn hàng xe bên ngoài cửa lớn. Thật ra trong lòng cô chờ đợi nhất vẫn là Kiều Huyền Thạc, có thể sẽ sớm trở về. Từ khi mặt trời xuống núi tới khi màn đêm buông xuống, Bạch Nhược Hy ngủ gật ngoài lan can. Gió đêm hiu hiu thổi, khiến tóc cô bay phất phơ trong gió. Không biết là bị cái lạnh đánh thức hay là bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình tỉnh dậy. Cô chậm chạp mở mắt, trời đã tối rồi. Trong phòng không mở đèn, cho nên ban công cũng tối om như mực. Ngược lại, vườn hoa phía trước đèn đuốc sáng trưng, người đông nườm nượp, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Âm thanh lại vang lên lần nữa. Hoa xà, thật sự có tiếng gõ cửa. Bạch Nhược Hy vội vàng đứng dậy, lần mò trong bóng tối đi về phía cửa. Tay cô vừa chạm đến tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy giọng nói của Doãn Nhụy bên ngoài. Huyền Thạc, Nhược Hy không có ở nhà, nghe nói có việc ra ngoài rồi. Không ở nhà sao? Dạ, trước kia mỗi lần có tiệc, cậu ấy đều đến nhà em làm khách. Lần này có lẽ cũng trốn ở chỗ nào đó rồi, cậu ấy chắc có trở ngại về mặt giao tiếp. Huyền Thạc. Giọng nói cách cô càng ngày càng xa, bên ngoài cửa yên tĩnh trở lại. Ngón tay của Bạch Nhược Hy run rẩy. Anh quay về rồi, đã trở về khi nào chưa? Khi bữa tiệc kết thúc rồi thì sẽ rời đi sao? Đó giờ cô chưa từng khát vọng muốn đi ra ngoài gặp anh như vậy. Chỉ mới có 3 ngày mà thôi, mà dài như 3 thế kỷ. Bởi vì bữa trưa, Bạch Nhược Hy chỉ ăn một trái táo, cho nên lúc này đã đói meo rồi. Cô từ từ quay trở về giường, vùi đầu vào trong nệm rồi nhắm mắt lại. Đột nhiên, điện thoại trên giường vang lên. Cô mau chóng bò qua cầm điện thoại lên, nhìn màn hình hiện lên số của Kiều Huyền Thạc. Cô sững sờ hồi lâu, cũng không biết có nên bắt máy hay không. Lúc điện thoại sắp tắt, cô mới nhìn không được mà nghe máy. Giọng nói của cô rất trầm, yếu ớt, mờ miệng. Alo? Ở đâu? Kiều Huyền Thạc nghiêm túc hỏi. Ở bên ngoài, hôm nay em có chuyện, phải ra ngoài một chuyến. Bạch Nhược Hy cúi đầu nói, cũng xuôi theo lời nói dối của Doãn Nhụy ban nãy. Mở cửa. Lời của Kiều Huyền Thạc lộ ra vẻ uy nghiêm. Bạch Nhược Hy cả kinh, ngồi xuống nhìn về phía cửa, trong lòng lộp bộp một tiếng. Vừa rồi anh không phải đã xuống lầu với Doãn Nhị rồi sao? Sao lại quay về rồi? Em thật sự đã ra ngoài rồi. Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy, từ hôm nay trở đi, cô còn dám nói dối ở trước mặt tôi, thì tôi sẽ trực tiếp dùng quân pháp để xử phạt đó. Bạch Nhược Hy im lặng, trong lòng rất nghi ngờ, sao anh lại biết được chứ? Kiều Huyền Thạc nghiêm khắc ra lệnh lần nữa. Mở cửa. Tại sao lại khẳng định em đang ở nhà như vậy? Trong lòng của Bạch Nhược Hy rất không phục. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, giọng điệu cũng trở nên hết kiên nhẫn. Đôi giày duy nhất của cô còn để ở trên giá để giày ngoài cửa. Cửa phòng cũng không có khóa. Bữa tối dì Thu chuẩn bị cho cô cũng đưa cho tôi rồi. Cô còn muốn bao nhiêu chứng cứ nữa mới thừa nhận là mình nói dối đây? Bạch Nhược Hy cười gượng, cúi đầu. Lời nói dối của cô sao có thể qua mắt được Kiều Huyền Thạc? Phải biết rằng anh ba cô không phải là người đàn ông bình thường. Cho hề này trước mắt anh căn bản là không có bất kỳ hiệu quả gì cả. Bạch Nhược Hy ngắt điện thoại rồi xuống giường mở đèn kéo cửa. Người đàn ông trước cửa vẫn hoàn mỹ như thiên thần. Nhiều ngày không gặp mà anh vẫn lạnh lùng như cũ. Một thân quân phục màu xám cho vừa uy nghiêm lại vừa đẹp trai. Vũ dũng hiên ngang vừa nhìn liền khiến cho người khác không thể nào rời mắt được. Anh ba, vào đi rồi nói. Bạch Nhược Hy sợ mẹ phát hiện cho nên vươn tay kéo lấy cánh tay của Kiều Huyền Thạc. Đôi mắt lạnh nhạt của Kiều Huyền Thạc từ từ nhìn xuống mu bàn tay cô. Khi nhìn thấy cô chủ động kéo tay anh, Ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn nhiều. Anh bước vào, Bạch Nhược Hy liền lập tức đóng cửa lại. Kiều Huyền Thạc đi thẳng tới tủ đồ rồi mở ra. Khoảnh khắc nhìn thấy quần áo bên trong, sắc mặt anh cũng thay đổi. Cả người sững sờ trước cửa tù, khí thế trở nên lạnh lùng. Bạch Nhược Hy đóng cửa rồi xoay người lại, nghi ngờ nói. Anh ba, anh mở tủ đồ của em làm gì vậy? Kiều Huyền Thạc không lên tiếng. Bên trong tù lớn như thế mà liếc qua chỉ thấy có vòn vẹn vài bộ quần áo, còn không đầy nửa tù. Trong ấn tượng của anh, tủ đồ của con gái không phải đều đầy ắp đủ loại, đủ kiểu sao? Hai bộ đồ bạn ở nhà, một cái quần ngủ, một bộ đồ thể thao, hai cái áo len, thêm vài cái áo khoác. Chỉ có hai cái váy đẹp đẽ một chút thì lại là đồ công sở, còn có mấy cái quần bò với áo thun trắng. Kiều Huyền Thạc tức giận tới nỗi sập mạnh cửa lại. Dầm một tiếng, âm thanh đinh tai điếc óc vang lên. Bạch Nhược Hy bị dọa tới nỗi chết đứng. Cô không có làm cái gì, sao anh lại tức giận như vậy? Bình thường anh không chú ý mấy thứ này, anh còn tưởng là không cần bản thân quan tâm làm gì. Dù sao, con gái đều sẽ để ý tới mấy cái này nhất, nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt. Kiều Huyền Thạc lạnh mặt đi tới trước bàn trang điểm. Trên bàn sạch sẽ như mới, bên trên chỉ có một con búp bê baby nhỏ dễ thương, mặc một bộ đồ cưới, một cây lược và một chai xịt khoáng. Ngoài ra thì cũng không còn thứ gì khác. Anh luôn cảm thấy mùi hương trên người cô rất mê người, nhất định là dùng loại nước hoa đắt đỏ nào đó. Hiện tại xem ra hoàn toàn không có. Kiều Huyền Thạc quay đầu thẫn thờ nhìn vào mắt của Bạch Nhược Hy rồi tức giận hỏi, đồ trang điểm của cô đâu? Bạch Nhược Hy không biết anh muốn làm gì, nhưng cô thật sự rất sợ người đàn ông này tức giận. Lửa giận của anh dường như đã bùng cháy ra cả căn phòng của cô rồi. Cô không nói hai lời liền đi tới giá treo đồ, lấy ra một cái túi trang điểm nhỏ nhỏ đẹp đẽ từ trong túi của mình hay mang, rồi đưa cho Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc cầm lấy túi đồ trang điểm của cô, mở ra xem. Chỉ vẽ mày, BB cream, son, dễ thấy nhất, bất quá chỉ là lọ thuốc mỡ anh cho cô trước kia. Anh nắm lọ thuốc mỡ trong tay, nhớ mày hỏi. Cái này cũng có thể trang điểm sao? Không phải, cái này là thuốc trước kia anh cho em. Em phát hiện mấy vết mũi chích hay côn trùng cắn, chảy máu rách da gì cũng đều rất có hiệu quả. Bạch Nhược Hy nghiêm túc trả lời từng vấn đề của anh. Hiện tại cô còn chưa biết cơn tức giận của anh đến từ đâu nữa. Kiều Huyền Thạc tức tới mức nắm chặt tay, hận không thể dùng sức bóp nát lọ thuốc mỡ trong tay. Gân xanh trên cổ và mu bàn tay đều nổi lên. Anh tức giận không phải bởi vì Bạch Nhược Hy mà là bởi vì bản thân đã bỏ quên cô. Đã từng là em gái của Kiều Huyền Thạc anh, lúc này còn là vợ của anh, vậy mà còn không bằng một người làm ở nhà họ Kiều. Bạch Nhược Hy gấp gáp tiến lên phía trước một bước, căng thẳng. Anh ba, anh làm hỏng lọ thuốc mất. Kiều Huyền Thạc thả lỏng tay, cười khẩy một cái, châm chọc nói. Không phải chỉ là một lọ thuốc bình thường thôi sao? Trong kho quân đội có đầy. Bạch Nhược Hy buột miệng nói. Trong kho anh có đầy, nhưng em chỉ có một lọ này thôi. Kiều Huyền Thạc tức giận bỏ lọ thuốc xuống rồi cầm lấy điện thoại lên bấm số, lạnh lùng nói. Để ý tới thứ rác rưởi này như vậy, tôi cho cô Vĩnh Hằng mà cô lại không thèm để ý đến ném cho người khác sao? Nói xong anh xoay người đi ra ban công gọi điện. Cả người Bạch Nhược Hy sững sờ, trong lòng chấn động, cô kinh ngạc tới nỗi chết chân tại chỗ, không dám tin mà nhìn bóng lưng của Kiều Huyền Thạc. Là cô nghe nhầm rồi sao? Anh vừa nói cái gì? Vĩnh Hằng là cho cô mà không phải là cho Doãn Nhụy sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó khi anh xung quân chỉ để lại cho cô một cái hộp, xoa đầu cô rồi nói một câu giữ gìn cho tốt, liền không nói thêm lời nào nữa. Lúc cô mở hộp ra, bên trong chỉ có một tờ giấy anh viết. Nhược Hy, giúp anh giao dây chuyền cho Doãn Nhụy, nói với cô ấy anh sẽ mau chóng quay về cưới cô ấy, giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để người khác cướp mất. Rõ ràng chính tay anh đưa, nét chữ cũng là của anh. Vậy mà bây giờ anh lại nói giao dây chuyền cho cô sao? Bạch Nhược Hy càng nghĩ thì càng cảm thấy khủng hoảng cực độ. Trong lòng nhịn không được mà chấn động, mắt ngập đầy nước, ngón tay run rẩy, cả người giống như bị điểm huyệt, đứng chân chân bất động. Kiều Huyền Thạc gọi điện xong, liền xoay người trở về phòng. Khi nhìn thấy sắc mặt của Nhược Hy trắng bệch, nước mắt đầy mặt, trong lòng anh mới chấn động một chút, luống ca luống cuống lại gần. Anh hít sâu một hơi, hạ giọng khống chế tâm tình của bản thân rồi thì thầm nói. Không phải tôi tức giận với cô khóc cái gì? Bạch Nhược Hy rưng rưng lệ, nhìn gương mặt căng thẳng của anh, tim đau thắt lại. Hai tay của Kiều Huyền Thạc lau mặt cô, từ từ nâng đầu cô lên đối diện với anh. Động tác coi như dịu dàng, giọng điệu cũng tận lực khống chế, nhỏ giọng nói. Tôi không có làm hư cửa tủ, cũng không có bóp nát lọ thuốc của cô. Tôi tức giận là vì bây giờ thời gian cấp bách mà trong phòng cô ngay cả một món đồ đẹp đẽ một chút cũng không có. Tôi tức bản thân mình. Bạch Nhược Hy nghẹn ngào thì thào hỏi. Anh ba, anh vừa rồi nói cái gì? Sao? Anh giao Vĩnh Hằng cho ai? Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc trầm xuống, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc vài phần. Tại sao lại hỏi như vậy? Trả lời em. Trong lòng Bạch Nhược Hy kinh hoàng tới độ môi đều run lên. Chuyện cô sợ hãi nhất không gì qua việc biết được chân tướng sự thật, nhưng cô lại muốn biết ngay lập tức. Nhưng dựa vào trí thông minh của Kiều Huyền Thạc, lời của cô rất dễ dàng bị anh phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Cho cô. Kiều Huyền Thạc nghiêm túc nhíu mày, mong chờ điều này chỉ là hiểu lầm mà hỏi ngược lại. Cô không biết sao? Cuối cùng thì vẫn nhịn không được, nước mắt lặng lẽ lăn dài khỏi khóe mắt Bạch Nhược Hy. Cô không những không vui mà trong lòng còn khó chịu như dao cắt, đau đớn từng cơn. Mắt cô rưng rưng nhưng lại gượng cười. Đương nhiên là em biết. Kiều Huyền Thạc thất vọng buông mặt cô ra rồi xoay người đi về phía ghế sofa, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Lau nước mắt sạch sẽ đi. Bạch Nhược Hy rút khăn giấy từ trong hộp rồi cúi đầu lau nước mắt. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Kiều Huyền Thạc lại đối xử lúc nóng lúc lạnh với cô như vậy. Giai đoạn này Vĩnh Hằng ở trên người của Doãn Nhụy là an toàn nhất, cho nên không thể để Kiều Huyền Thạc biết được chuyện hiểu lầm này. Một khi anh biết tất cả chỉ là hiểu lầm, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là lấy lại Vĩnh Hằng. Người bí ẩn đã nhìn chằm chằm cô và Kiều Huyền Thạc rồi. Trước khi lấy lại Vĩnh Hằng, cô phải tra ra là tên khốn nào đã lén đổi số điện thoại trong điện thoại của cô, còn cố ý giả mạo chữ của anh ba nhét vào trong hộp. Thế nhưng điều đáng sợ là còn có thể khiến Kiều Huyền Thạc không tin cô và anh hai trong sạch, nhất định có hiểu lầm gì đó không thể giải thích được. Bạch Nhược Hy lau sạch nước mắt, xoay người đối diện với Kiều Huyền Thạc, nhẹ nhàng hỏi. Anh ba, sao anh không ra ngoài dự tiệc mà lại ở đây làm gì? Kiều Huyền Thạc ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh như thường nói. Đợi cô. Đợi em sao? Bạch Nhược Hy sững người. Cô hiểu tại sao vừa rồi anh lại gọi điện, rồi liền vội vàng nói. Anh không cần sai người mang đồ tới cho em đâu. Em sẽ không tham gia. Ánh mắt không có chút độ ấm nào của Kiều Huyền Thạc trầm xuống. Khí lạnh lan ra khắp nơi. Bạch Nhược Hy nuốt ngụm nước bọt, chậm chậm lại gần rồi nhỏ giọng giải thích. Thân phận của em không phù hợp. Mẹ không muốn để người khác biết bà đã từng có một đời chồng, không muốn để người ta biết em là con của bà. Mà mẹ cũng không thể nói dối người ta tránh cho một ngày bị người khác phát hiện, cho nên em không ra ngoài là thích hợp nhất. Kiều Huyền Thạc nắm chặt tay lại. Cho nên trước giờ cô không phải là có chuyện phải ra ngoài mà là bị ép ra khỏi nhà sao? Em không sao mà. Bạch Nhược Hy cười khổ. Đây đều là vì tốt cho mọi người thôi. Cô như thế này gọi là ích kỷ. Kiều Huyền Thạc đứng dậy, tức giận hét một câu. Đúng lúc có người gõ cửa, anh liền bước qua người Bạch Nhược Hy mà đi ra mở cửa. Có ba người con gái mang theo đồ đựng dụng cụ bước vào. Lúc này Kiều Huyền Thạc mới lạnh nhạt ra lệnh. Ở đây giao cho các người đó. Sau 30 phút, tôi muốn nhìn thấy cô ấy ở dưới lầu. Dạ, cậu ba. Ba người đồng thanh nói. Bạch Nhược Hy căng thẳng, vội vàng gọi với theo. Anh ba, không thể được, em... Kiều Huyền Thạc đi ra ngoài đóng cửa lại, hoàn toàn không để ý tới lời từ chối của cô. Khắp nhà họ Kiều đều là khách, bao gồm cả vườn phía Nam và vườn phía Bắc. Những người có quan hệ tốt với chủ nhà thì tập họp ở phòng khách, đợi buổi lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu. Kiều Huyền Thạc đứng dưới lầu không xa, anh dựa vào tường, hai tay đút vào túi rồi cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng thầm đếm thời gian. Trong phòng khách, truyền đến tiếng của An Hiểu. Huyền Thạc, còn lại đây một chút. Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn qua, An Hiểu với Doãn Nhụy đang cùng chào hỏi vài người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ sang trọng khác. Kiều Huyền Thạc giơ tay nhìn đồng hồ, khi thấy thời gian còn kém chút nữa mới cất bước đi qua. Doãn Nhụy mỉm cười xinh đẹp gật đầu. Huyền Thạc, gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô ta phối hợp với bộ váy dự tiệc xa xỉ và trang sức đắt đỏ, quả thật rất bắt mắt. Kiều Huyền Thạc liếc mắt nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Nói rồi liền lễ phép nhìn về phía An Hiểu. Mẹ, có chuyện gì không? An Hiểu kéo lấy cánh tay của Kiều Huyền Thạc, cười hiền hòa giới thiệu với mấy vị khách khác. Con trai thứ ba của tôi, Kiều Huyền Thạc. Mấy người phụ nữ có tuổi trong mắt đều tràn đầy tán thưởng và sùng bái. tươi cười rạng rỡ với Kiều Huyền Thạc. Có thể gặp được đại tướng Kiều tiếng tăm vang dội của nước, chúng ta thật là có phúc ba đời. Một cô gái ăn mặc bộ trang phục hơi hướng cổ đại, trong mắt đầy kích động, mở miệng nói chuyện. An Hiểu cười nói, đây là vợ của tổng giám đốc, trưởng ban chấp hành của tập đoàn Thiên Duyệt. Kiều Huyền Thạc liếc mắt nhìn lên lầu 2, không hề để ý mà nói, chào cô, người này đến từ công ty Thiên Hoàng Cát. An Hiểu giới thiệu qua một lượt, Kiều Huyền Thạc đều qua loa ứng phó, ánh mắt luôn liếc nhìn về phía trên lầu. Doãn Nhụy phát hiện ánh mắt của anh không đúng, cũng nhìn lên lầu 2, nhưng không hề nhìn thấy cái gì cả. An Hiểu còn đang đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt, sùng bái con trai của bà, của người khác, cười đùa vui vẻ với mấy người đàn bà khác tâng bốc lẫn nhau. Không biết đại tướng Kiều đã có vợ tương lai chưa? An Hiểu cười cười, còn chưa có đâu. Vậy bà thích loại con gái như thế nào? Con gái tôi cũng 21 tuổi rồi, không thì chúng ta làm thông gia đi. Tôi cũng muốn xếp hàng dùm cho con tôi. Cậu ba nhà họ Kiều quả thật là rồng trong biển người. Ai mà gả được cho cậu ấy thì thật đúng là có phúc ba đời đó. Tôi không có con gái, thật là đáng tiếc mà. An Hiểu cười đến nỗi không khép miệng lại được. Bà nhìn vài vị phu nhân quyền cao chức trọng, điều kiện còn tốt hơn nhà họ Kiều đang giành giật con trai của mình mà trong lòng nhất thời tràn đầy thỏa mãn. Lúc này An Hiểu mới nhoẻn miệng cười nói, các bà không cần xếp hàng làm gì nữa, con dâu chính thức của tôi còn đang ở đây này. Nói xong, An Hiểu buông tay Kiều Huyền Thạc ra mà cầm lấy tay của Doãn Nhụy. Bà nhẹ nhàng sờ sờ mu bàn tay cô ta đầy yêu thương. Nó tên là Doãn Nhụy, là con gái thứ hai của nhà họ Doãn. Những người khác đều kinh ngạc không thôi. Có người hỏi, con dâu lớn của bà không phải là con cả của nhà họ Doãn rồi sao? Phải, An Hiểu mỉm cười, tự tin nói. Nếu như nhà họ Doãn có ba cô con gái, thì tôi đều sẽ để ba đứa con trai này lấy hết cả ba, không chừng đó. Vài người đều khẽ cười. Doãn Nhụy hoàn toàn không vui mừng mà căng thẳng nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Cô càng sợ anh sẽ nói ra sự thật chuyện kết hôn mà khiến cô ta khó xử. Bà thật là khéo chọn con dâu, hóa ra là nhìn trúng con gái nhà họ Doãn. Nếu như nhà họ Doãn thì chúng tôi cũng không dám giành làm gì nữa rồi. Phải đó, phải đó. Ông chủ top 1 của hàng trăm công ty lớn nhất trên thế giới, chiếm hơn phần nửa thị phần trong giới bất động sản. Nhà họ Doãn ra trần rồi, ai mà dám giành chứ? Kiều Huyền Thạc nhíu mày, nhìn mấy bà cô già trang, cao quý, sắc mặt tối sầm xuống. Nếu như có thể cưới được con gái thứ hai của nhà họ Doãn, cũng là có phước đó. Bà ta cảm khái nói. Doãn Nhụy cười khổ, từ từ nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Ánh mắt tràn đầy tình yêu, nhưng lúc này cô ta cũng mang theo vẻ mặt bất lực. An Hiểu mở miệng nói. Chuyện kết hôn của bọn nó... Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt lời, giọng điệu nghiêm túc lạnh nhạt nói. Con đã lấy vợ rồi, đã đăng ký kết hôn 2 tháng trước. Con chưa có chuẩn bị nói cho mọi người, cho nên mới tạo thành hiểu lầm này. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ha hốc miệng. Sắc mặt của An Hiểu tái xanh, là kinh ngạc cũng là sợ hãi. Tay bà ta run rẩy từng đợt, một loại linh cảm không hay ập đến khiến bà cảm thấy sợ hãi. Người làm mẹ như bà còn không biết con mình đã kết hôn được 2 tháng sao? Thật sự khiến cho người khác chê cười. Kiều Huyền Thạc làm bà quá mất mặt trước mặt mọi người. Doãn Nhụy nắm chặt tay, nghiến răng. Cô ta cúi đầu giấu đi ánh mắt oán hận của mình. Cuối cùng anh cũng công bố rồi sao? Vậy mà lại công bố trước mặt của mọi người. Mấy người phụ nữ khác lộ ra sắc mặt ngượng ngùng cười hỏi. Vợ của cậu ba là con gái nhà nào vậy? An Hiểu đại khái đã đoán được rồi. Liền liên tưởng tới chuyện Bạch Nhược Hy giành chồng của bản thân mà bị đánh trước kia. Còn có đủ loại dấu hiệu sau đó. Kiều Huyền Thạc còn chưa mở miệng. An Hiểu đã nắm lấy cánh tay của anh, gượng cười nói. Huyền Thạc, trước đừng nói chuyện này nữa. Con ra ngoài chào hỏi với khách của ba con đi. Mà lúc này thấp thoáng chuyển đến tiếng tranh cãi ở lầu 2. Bạch Nhược Hy bị ba người con gái kéo xuống lầu. Đừng có kéo tôi, buông tay, mau buông tay. Bạch Nhược Hy căng thẳng, nhỏ giọng phản kháng. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy bóng dáng của cô, liền lập tức rời khỏi chỗ đi lên đầu cầu thang. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng nhìn theo anh, mà liếc lên lầu 2. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, thẫn thờ tại chỗ. Bạch Nhược Hy nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm khắc của Kiều Huyền Thạc ở bên dưới thì liền lập tức trở nên ngoan ngoãn, không dám phản kháng nữa. Ánh mắt anh như đào khắc, một ánh mắt liếc qua dường như đều có thể giết người. Cô cảm giác được ý muốn của Kiều Huyền Thạc, liền căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu, rồi lại hít sâu thêm một lần nữa. Chuyện đã tới nước này, đã không có cách nào để trốn tránh nữa. Mẹ cũng đã nhìn thấy cô rồi. Cô hít sâu một hơi, thì thào nói với ba nhà thiết kế. Đừng có kéo tôi nữa, tôi tự đi xuống. Nói xong cô đặt tay lên chiếc bộ váy trắng, chân mang giày cao gót, cẩn thận xuống lầu. Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy trang điểm tỉ mỉ như vậy. Cho dù không tô son đánh phấn, cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ ngọt ngào thanh tú, đường nét gương mặt đẹp đẽ, động lòng người. Mà lúc này, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mày đẹp như tranh vẽ. Cô diện một chiếc váy dài màu trắng, phối với áo choàng lông tơ trắng. Bên trái, đeo một cái ví đính kim cương, được gia công tinh xảo. Tóc dài buộc sau tay, vương lại hương thơm sau lưng. Trang điểm đơn giản mà lại hoàn mỹ vô cùng. Hệt như tiên nữ bước ra từ trong tranh, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Lại như yêu tinh từ trong rừng hoa đào xuất hiện, khiến cho người người rung động trong tim. Kiều Huyền Thạc nhìn đến đờ đẫn, hai mắt dán chặt vào người cô, tim đập liên hồi, lại tiến vào trong vòng xoáy không thể tự giải thoát của bản thân. Cho đến khi Bạch Nhược Hy đi đến trước mặt anh, cô mới ngượng ngùng mà sợ hãi thì thầm một câu. Anh ba, làm thế nào đây? Lúc này Kiều Huyền Thạc mới phản ứng lại, khóe miệng mỉm cười, nắm lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng khoác qua cánh tay của mình. Sau đó anh nhẹ nhàng nói, có tôi ở đây, không có người nào dám làm gì cô cả. Nói xong, Kiều Huyền Thạc nắm chặt lấy bàn tay đang cầm lấy cánh tay của anh, rồi đi về phía An Hiểu. An Hiểu đã rối như tơ vò, nóng này đứng ngồi không yên, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn Bạch Nhược Hy một cái, mà nắm chặt tay, nén cơn tức giận chuẩn bị bùng phát. Sau khi Kiều Huyền Thạc dẫn Bạch Nhược Hy lại gần, mới mỉm cười giới thiệu. Vợ con, Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy chưa từng tham gia mấy bữa tiệc như thế này, nhưng Kiều Huyền Thạc đứng ở bên cạnh đã khiến cô an tâm đi phần nào. Sau đó, cô cũng giả vờ bình tĩnh mà nhẹ nhàng mỉm cười, rất lễ phép, gật đầu chào hỏi mọi người. Chào mấy gì? Mọi người đều bị sắc đẹp và nụ cười của Bạch Nhược Hy làm cho rung động, liền vội vàng trả lời. Chào con, chào con. Mắt nhìn người của cậu ba nhà họ Kiều quả nhiên là chuẩn xác. Cô ba thật là khuynh quốc khuynh thành. Vừa rồi, thiếu chút nữa đã hiểu lầm rồi. Hóa ra cậu ba đã kết hôn. Không biết có bao nhiêu người con gái đau lòng muốn chết rồi đây. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Biểu hiện thoải mái, thỏa đáng của cô khiến cho Kiều Huyền Thạc rất vừa lòng. Mặc dù là lần đầu tiên dự tiệc, nhưng phong thái và sự tao nhã biểu hiện ra bên ngoài đều rất tốt. Hoàn toàn không thua bất kỳ người nào. An Hiểu cảm thấy sắp phát điên rồi. Căn bản nghe không nổi. Cho nên trong lúc mọi người không chú ý, đã xoay người đi qua bên cạnh, cầm lấy ly rượu uống một hơi. Đả kích quá lớn khiến bà ta hoàn toàn không có cách nào để chấp nhận được. Doãn Nhụy cắn cắn môi tới sắp bật máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta tức tới nỗi hai vai đều run rẩy, ánh mắt như phun lửa nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy. Lúc này Bạch Nhược Hy không dám nhìn ánh mắt của Doãn Nhụy và An Hiểu nữa mà cứng rắn chống đỡ. An Hiểu chưa ăn gì nhưng lại uống hết chai rượu mạnh. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào thân hình của Bạch Nhược Hy. Tâm tình bình tĩnh lại chút mới bước nhanh đến bên cạnh Doãn Nhụy, rồi nắm lấy tay của cô đi ra cửa. Để lại mấy vị phu nhân cho Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy đối phó. Doãn Nhụy chạy từng bước theo bà rời đi, kinh ngạc hỏi. Dì à, có chuyện gì vậy? Dì muốn nghĩ cách để ngăn cản, không thể để chuyện này phát triển tới mức không thể cứu vãn được nữa. An Hiểu vừa đi vừa dặn dò. Con đi qua chỗ hội trường tìm anh cả với chị dâu con về đây. Dì đi tìm ông và cha nó. Dì à, chuyện đã không có cách nào ngăn cản được rồi. Doãn Nhụy vô lực thều thào. Dì không quan tâm. Trong lòng An Hiểu vừa gấp vừa tức giận xông ra ngoài. Đèn đuốc bên ngoài hội trường sáng trưng, hoa tươi khắp nơi, ăn uống linh đình. Mọi người cũng đang cười nói vui vẻ. Sân khấu xa xỉ vô cùng hoành tráng hiện lên mấy chữ lớn. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tập đoàn nhà họ Kiều vô cùng bắt mắt. An Hiểu bước tới, đúng lúc nhìn thấy mọi người đều đang tập họp ở trên sân khấu thương lượng chuyện chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Chiếc bánh ngọt cao 1 mét đã được đẩy lên sân khấu rồi. An Hiểu vừa chạy vừa thở hổn hển, nhỏ giọng nói. Bà ơi, chuyện lớn không xong rồi, Huyền Thạc nó... Ông ngồi trên xe lăn, Kiều Nhất Xuyên đẩy ông mà bên cạnh còn có Kiều Nhất Hoắc và Kiều Đông Lăng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ nhíu mày uy nghiêm mà cao quý. An Hiểu nhìn chú hai và con của chú ấy. Bà không muốn để cho bọn họ biết nên mới do dự một hồi. Mà đúng lúc này, Doãn Nhụy đã đưa Kiều Huyền Bân và chị mình tới. Hai người kia vội vàng chạy lại, sắc mặt hoang mang. Mẹ, Doãn Nhụy nói là thật sao? Cậu ba đăng ký kết hôn với em gái rồi sao? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi nhìn về phía An Hiểu. Chỉ có ông nội là bình tĩnh. Kiều Đông Lăng trước là kinh ngạc, sau đó rất nhanh lộ ra nụ cười châm chọc, mang theo tâm tình xem kịch hay khiến cho anh ta trở nên rất vui vẻ. Ánh mắt cũng kích động không giống với người khác. An Hiểu biết được giấu không nổi rồi, nên chỉ đành thuận theo lời của hai vợ chồng bọn họ mà nói. Phải, Huyền Thạc đã đăng ký kết hôn với Nhược Hy rồi. Hơn nữa, Huyền Thạc còn giới thiệu Nhược Hy cho mọi người biết nữa. Mọi người mau chóng nghĩ cách để ngăn cản nó đi. Ông nội vẫn im lặng. Sắc mặt của Kiều Nhất Duyên tái xanh. Ông ta hít sâu một hơi rồi im lặng. Vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Kiều Nhất Hoắc cười nói. Mặc dù khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng chuyện này cũng rất tốt mà. Bọn họ vốn không có máu mủ ruột già gì. Ở với nhau thì có làm sao đâu. Như vậy thì thân lại càng thêm thân thôi. An Hiểu tức giận nhìn Kiều Nhất Hoắc hỏi. Chú hai, chú ăn nói nhẹ nhàng như vậy. Nếu Nhược Hy ở cùng với Huyền Thạc, chúng nó sinh con rồi thì nên gọi tôi là bà nội hay là bà ngoại đây? Bây giờ thì tôi là cái gì? Mẹ vợ của Huyền Thạc hay là mẹ chồng của Nhược Hy đây? Kiều Đông Lăng không chịu nổi mà cười ra tiếng. An Hiểu càng thêm tức giận rồi liếc mắt nhìn Kiều Đông Lăng. Sắc mặt đen tới cực điểm. Cháu trai thấy người khác gặp họa mà mừng khiến cho bà cảm thấy tức giận vô cùng. Doãn Âm nắm chặt tay, căm tức nói. Bạch Nhược Hy thật là quá đáng ghét. Em còn coi nó là bạn tốt nhất, mà nó lại làm ra cái chuyện mất hết đạo đức này. Nó rõ ràng biết Huyền Thạc sắp kết hôn với em của con rồi, mà còn chen một chân vào. Cho dù là tính người hay là lý luận đạo đức đều không thích hợp chút nào cả. Kiều Huyền Bân cầm lấy tay của Doãn Âm, nhỏ giọng an ủi. Vợ à, em đừng kích động, có lẽ mọi chuyện không phải là lỗi của em ấy đâu. Sao lại không phải là lỗi của nó chứ? Doãn Âm càng tức giận hơn vài phần. Anh còn bênh cái loại con gái không có đạo đức như nó sao? Em nó cũng đâu có năng lực để kiểm soát được suy nghĩ của cậu ba. Đàn bà mà còn cần năng lực gì chứ? Dùng sắc dụ dỗ là được rồi. Em sớm đã nhìn ra được suy nghĩ của loại con gái như Bạch Nhược Hy. Trước kia em muốn giới thiệu Đường Lập Đức cho nó mà nó còn không muốn. Hoa già là đánh chủ ý lên người của chú hai và cậu ba. Anh xem, không phải chú hai đã mê nó muốn chết rồi sao? Kết quả lại chọn cậu ba có năng lực, lại có quyền lớn nhất. Loại con gái này đúng là không đơn giản. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Doãn Âm làm cho chấn động, rồi rơi vào im lặng. Kiều Đông Lăng lén mím môi cười, chỉ sợ tình cảnh không đủ loạn mà cảm khái nói. Quả thật, nhan sắc của em ấy không tầm thường, nếu như muốn dụ dỗ con cũng sẽ động lòng đó. Sắc mặt của Kiều Huyền Bân tối sầm lại, trừng mắt nhìn Kiều Đông Lăng, tức giận nói một câu. Chú Tư, đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Kiều Đông Lăng nhún vai, thản nhiên như không nói. Em chỉ nói sự thật mà thôi, anh cả không phải cũng nghĩ như vậy sao? Trong nhất thời, hình tượng của Bạch Nhược Hy lại tăng cao lên một bậc, trở thành hồ ly tinh, truyền dụ dỗ tất cả đàn ông trong nhà họ Kiều. Doãn Âm sốt ruột, ngoái đầu nhìn Kiều Huyền Bân, tức giận nói. Chẳng trách, anh bình thường đối với nó tốt như vậy, hóa ra là sớm đã bị nó cướp mất hồn rồi. Kiều Huyền Bân lập tức nắm lấy tay của Doãn Âm. Không có, vợ à. Em phải tin anh, trong mắt anh Bạch Nhược Hy chỉ là em gái. Hơn nữa, anh bận như vậy, làm gì có thời gian mà quan tâm em ấy chứ? Anh tốt với em nó khi nào chứ? Mỗi ngày em đều ở với anh, không phải cũng nhìn thấy rồi sao? Em phải tin anh. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Ông tức giận hét lên một tiếng. Kiều Huyền Bân làm thinh, Doãn Âm cũng yếu ớt cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Hiện tại, chỉ có Kiều Đông Lăng là còn duy trì được nụ cười đắc ý và kích động mà thôi. Đối với anh ta mà nói, chuyện nhà bác càng loạn thì anh ta lại càng thấy có lợi. An Hiểu lo lắng, rụt rè nói. Ba, đều là tại con không tốt, là con dẫn sói vào nhà. Bây giờ nên làm như thế nào đây? Ông còn chưa mở miệng, Kiều Đông Lăng đã xen vào. Bác gái à, đây là lần đầu tiên con nghe thấy có người miêu tả con mình như sói đó. An Hiểu vốn đã buồn phiền không thôi, lúc này bị nói một câu như vậy lại càng thẹn quá mà hóa giận hét lên một câu. Bác không có loại con gái không biết liêm sỉ đó. Kiều Nhất Hoắc lạnh nhạt mở miệng. Chị dâu à, có không biết liêm sỉ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là con gái của chị. Em nhớ lúc nhỏ Nhược Hy cũng từng nói sau khi lớn lên muốn gả cho anh bà đó. Lúc đó chị còn hung hăng đánh cho nó một trận. Mầm mống đã sớm hình thành rồi, nhà họ Bạch đón nó đi là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc. Chú hai, giờ nói cái gì thì cũng vô dụng, mau nghĩ cách giải quyết đi. Hai tay của An Hiểu nắm chặt, thở hổn hển, lo lắng không yên. Lúc này, Tiếng nhạc du dương êm ái vang lên khắp bữa tiệc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sân khấu. Dàn nhạc biểu diễn, buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi. Những người đang phân tán khắp nơi cũng từ từ tụ lại một chỗ. Sắc mặt của ông cụ lạnh lùng, không có nửa phần ấm áp. Lạnh nhạt mở miệng. Các con vào nhà ngăn không cho nó đi ra. Mọi chuyện đợi kết thúc buổi lễ rồi giải quyết sau. Em cùng đi với anh. An Hiểu nắm tay của Kiều Nhất Xuyên, căng thẳng nói. Kiều Đông Lăng nhướng mày nhìn về phía xa, cười nói. Không kịp rồi, trai tài gái sắc. Một khi xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Ánh sáng chói mắt như thế, muốn che thì cũng che không nổi đâu. Mọi người thuận theo ánh mắt của Kiều Đông Lăng nhìn về phía xa. Kiều Huyền Thạc kéo tay Bạch Nhược Hy đi về phía sân khấu. Những nơi đi qua, mọi người đều chủ động nhường đường. Thứ nhất là bị nhan sắc của Bạch Nhược Hy làm cho chấn động. Thứ hai là vì thân phận cao quý và quyền lực của Kiều Huyền Thạc, cho nên không có người nào dám không tôn kính. Tất cả mọi người đều truyền đến tiếng thì thầm khe khẽ và ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh ta là Kiều Huyền Thạc, đại tướng trẻ tuổi nhất của Tịch Quốc, người đàn ông quyền lực nhất trong quân đội của chúng ta. Nghe nói còn là anh em tốt của chủ tịch nước nữa. Người con gái bên cạnh anh ta là ai thế? Xem bộ dạng chắc là bạn nhảy hoặc là bạn gái đó. Nghe nói anh ta còn độc thân. Đẹp quá. Người ta là đại tướng, đương nhiên bên cạnh gái nhiều như mây. Cô nào cô nấy đều phải xinh đẹp rồi. Không biết là con gái nhà ai mà có phúc như vậy. Mà Kiều Huyền Hạo và Kiều Tiếu Tiếu đứng giữa đám đông cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người kinh ngạc sững sờ. Đều giống như mọi người mà cảm thấy ngạc nhiên, giật mình và cả nghi ngờ. Kiều Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Cái con nhỏ Bạch Nhược Hy đáng chết này, vậy mà lại dám lừa mình. Không phải đã nói là không dự tiệc rồi sao? Mặc dù không có ăn mặc giống như mình, nhưng lại dám ăn mặc đẹp đẽ như vậy. Mày thật là muốn chết rồi. Nói xong, Kiều Tiếu Tiếu dằn ly rượu trong tay xuống bàn, đẩy đám người ra mà xông tới. Kiều Huyền Hạo nắm lấy cánh tay của cô ta kéo lại. Tiếu Tiếu, em muốn làm cái gì vậy? Anh hai, anh buông tay ra. Lần này Bạch Nhược Hy chết chắc rồi. Em muốn chẻ đầu của nó ra. Vậy mà nó dám lừa em. Kiều Tiếu Tiếu giống như là nhím dù lông, hoàn toàn không chú ý tới hình tượng mà tức giận gào thét. Lúc này Kiều Huyền Hạo đã đủ buồn rầu rồi, liền tức giận kéo Kiều Tiếu Tiếu lại, nhỏ giọng hỏi. Em không thấy cô ấy khoác tay của cậu ba sao? Em mà dám đi qua gây sự với cô ấy thì người chết là em đó. Kiều Tiếu Tiếu mới phản ứng lại. Cô ta chỉ một lòng nghĩ đến Bạch Nhược Hy dám trang điểm đẹp đẽ xuất hiện mà lại quên mất còn có một người đàn ông ở bên cạnh. Cô ta bình tĩnh lại mới nghi ngờ nói. Tại sao Bạch Nhược Hy lại nắm tay của anh ba vậy? Ngây ngốc vài giây, Kiều Tiếu Tiếu mới kéo tay Kiều Huyền Hạo đi qua bên đó. Anh hai, chúng ta đi qua xem. Kiều Huyền Hạo bị Kiều Tiếu Tiếu kéo đến chỗ sân khấu. Những người đang có mặt đa số đều là dân làm ăn. Cho dù là người có tiếng tăm địa vị cũng không có giao thiệp gì với quân nhân như Kiều Huyền Thạc. Trừ việc ngước mắt nhìn anh, căn bản đều không dám lại gần. Thậm chí có tò mò hơn nữa thì cũng không có gan đi qua bắt chuyện làm quen. Lòng bàn tay của Bạch Nhược Hy đổ đầy mồ hôi. Nhiều người nhà càng lại gần, tim cô lại càng đập thình thịch. Cô càng thẳng tới nỗi hai chân đều mềm nhũn, sắp đứng không nổi rồi. Bạch Nhược Hy nhìn thấy sắc mặt toàn bộ người trong nhà đều tối tăm nặng nề. Hơn nữa, ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét và tức giận. Đặc biệt là mẹ cô An Hiểu. Ánh mắt hận không thể giết cô, tựa như lưỡi dao xoáy mạnh vào tim cô. Cô nuốt nước bọt, căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Huyền Thạc. Sau khi lại gần, Kiều Huyền Thạc chỉ chào hỏi ông nội. Con chào ông. Ngay cả một từ Bạch Nhược Hy cũng không có cách nào để nói ra. Cho nên cô chỉ có thể từ từ buông cánh tay của Kiều Huyền Thạc ra mà run run cúi người. Ông im lặng, ánh mắt sắc lạnh, sắc mặt cũng nặng nề. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đều giấu không nổi sự tức giận trong ánh mắt. Hai tay ông nắm chặt lấy thành xe lăn, dường như đang dùng sức đến nỗi trên gân xanh đều nổi rõ lên mu bàn tay gầy gò. Lửa giận đang từ từ thiêu đốt khắp nơi, khiến không ai dám nói chuyện, ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức. Âm nhạc có hay đi chăng nữa thì cũng không thể nào át nổi ngọn lửa chiến tranh đang trỗi dậy này. Bạch Nhược Hy cúi đầu không dám nhìn mọi người. Kiều Huyền Thạc biết mọi người đều sẽ đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của Bạch Nhược Hy. Cho nên anh mới lạnh nhạt mở miệng. Còn có chuyện muốn thông báo với mọi người. Huyền Thạc, đợi buổi lễ kết thúc rồi nói. An Hiểu căng thẳng mở miệng, ánh mắt van xin nhìn anh. Kiều Huyền Thạc hoàn toàn phớt lờ lời mà bà nói, rõ ràng từng câu từng chữ. Con thật xin lỗi, vì trễ như vậy mới thông báo cho mọi người. 2 tháng trước, lúc Nhược Hy còn không biết chuyện gì xảy ra, con đã lợi dụng quyền lực của mình mà ép cô ấy thành vợ con. Cô ấy chỉ biết chuyện lúc gần đây thôi, cho nên... Kiều Huyền Hạo nghe tới đây cũng nhịn không nổi nữa, liền xông ra, nắm lấy cổ áo của Kiều Huyền Thạc, tức giận nói. Kiều Huyền Thạc, mày nói cái gì? Mày nói lại lần nữa coi. Kiều Tiếu Tiếu kinh ngạc tới đơ người. Cô ta sững người rồi ngốc nghếch cười, miệng lầm bầm. Bạch Nhược Hy kết hôn rồi sao? Bạch Nhược Hy thật sự đã đăng ký kết hôn rồi. Bạch Nhược Hy kết hôn rồi. Kiều Huyền Thạc khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào Kiều Huyền Hạo. Chính là lời mà anh vừa mới nghe đấy. Mày dùng quyền lực ép Nhược Hy thành vợ của mày. Mày có hỏi cô ấy có đồng ý hay không chưa? Mày có hỏi cô ấy chưa? Kiều Huyền Hạo tức giận tới nỗi hai mắt đỏ quạch, bàn tay đang nắm cổ áo anh run rẩy. Những người đứng xung quanh xem náo nhiệt bắt đầu thì thầm và thảo luận. Mọi người đều đã biết chuyện Kiều Huyền Thạc lấy vợ, và người con gái đó chính là vợ anh, chứ nhất thời vẫn chưa biết thân phận của Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc lạnh nhạt tiếp lời. Cô ấy không đồng ý, các người càng không chấp nhận, cho nên em mới tự mình hành động rồi quyết định chuyện này. Kiều Huyền Thạc đau lòng nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Cô chỉ im lặng đứng một bên, cúi đầu nắm chặt tay mà tiếp tục không lên tiếng. Nhìn thấy người em gái mình yêu thương nhất bị lừa kết hôn, tim anh đau như dao cắt. Sau đó liền khống chế không được mà hung hăng nắm lấy cổ áo của Kiều Huyền Thạc. Cái thằng khốn này! Khoảnh khắc nắm đấm của anh ta rơi xuống, Kiều Huyền Thạc đã nhẹ nhàng né được, không cần tốn chút công sức nào cũng có thể đẩy Kiều Huyền Hạo ra. Kiều Huyền Hạo đánh hụt, sau khi tiến lên 2 bước cũng chạm không tới một sợi lông của Kiều Huyền Thạc, mà ngược lại còn thiếu chút nữa đã ngã sóng xoài ra đất. Buông tay! Kiều Huyền Hạo đứng dậy, liền nhịn không nổi mà đẩy Kiều Tiếu Tiếu ra. Ánh mắt anh tức giận như muốn giết người, nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc. Kiều Tiếu Tiếu nhỏ giọng phun ra một câu. Ngay cả một sợi tóc của anh ấy, anh chưa kịp chạm tới thì đã chết rất khó coi rồi. Trên người anh ấy có súng đó. Kiều Huyền Hạo lập tức tỉnh táo lại vài phần. Ông vẫy tay gọi quản gia bên người lại, thì thầm nói vài câu, sau đó quản gia lập tức xoay người rời khỏi. Kiều Huyền Thạc sửa sang lại quần áo một chút, mới đi qua bên người của Kiều Huyền Hạo, nhẹ nhàng nói. Muốn đánh thì đổi chỗ khác, em để cho anh đánh, nhưng không phải là bây giờ. Kiều Huyền Thạc đi lướt qua người anh, rồi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc này, tay cô càng run rẩy dữ dội. Lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi. Bạch Nhược Hy biết Kiều Huyền Thạc đã ôm hết trách nhiệm lên người mình. Nhưng những người này sẽ không phân ra ai đúng, ai sai, mà chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô mà thôi. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng sờ tay cô, hy vọng có thể hóa giải được nỗi sợ hãi trong lòng của Bạch Nhược Hy. Anh chọn ngày hôm nay mà công bố là bởi vì muốn để cho toàn thể thế giới biết. Vợ của Kiều Huyền Thạc anh gọi là Bạch Nhược Hy, không để cho người nhà anh có cơ hội để đề phòng và ngăn cản chút nào. Ông nội, con với vợ con, Nhược Hy chúc mừng buổi lễ kỷ niệm 100 năm, ngày thành lập tập đoàn nhà họ Kiều thành công tốt đẹp. Chúc cho công ty nhà chúng ta càng thêm rực rỡ, huy hoàng hơn nữa. Ông đã 80 tuổi rồi, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua chứ? Chút kinh ngạc thế này còn có thể chịu đựng được, cho nên ông ta lạnh lùng từ từ mở miệng. Được, cảm ơn con đã chúc mừng. Chúng ta đi chào hỏi khách khứa đi. Buổi lễ cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Ba! An Hiểu sững sờ tiến lên một bước, cúi người tức giận hỏi. Lẽ nào ba không quan tâm nữa sao? Ông nhẹ nhàng thì thầm một câu. Bình tĩnh đi. An Hiểu tức giận tới nỗi hai mắt ngập đầy nước. Đứng thẳng người mà nhìn lên bầu trời đen nhánh rồi hít thở sâu một hơi. Khắp nơi đều là khách khứa, bọn họ cũng không tiện để giải quyết chuyện gì, cho nên chỉ có thể bình tĩnh lại, không thể để mất mặt tại buổi tiệc của nhà mình. Kiều Huyền Hạo thở hổn hển, chống nạnh nhìn Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy. Thế nhưng ngọn lửa trong lòng không cách nào dập tắt được, chỉ có thể nhìn trời mà trong lòng ngay cả một giây đều không thể nào bình tĩnh lại. Kiều Tiếu Tiếu đứng bên cạnh anh, khoanh tay trước ngực mà cười rất đắc ý, sau đó còn bồi thêm vài câu. Lần đầu tiên cảm thấy Bạch Nhược Hy xinh đẹp như vậy, đúng là quá xứng với anh ba đó. Anh ba quá ngầu luôn, cưới vợ thì phải như thế chứ. Không quan tâm tới ai phản đối, ngay cả ông trời nhúng tay vào thì cũng vô dụng. muốn cưới ai thì cưới, đúng thật là thần tượng của em đó. Bạch Nhược Hy không đồng ý mà còn có thể làm giấy đăng ký kết hôn. Xem ra em phải tìm anh ba giúp em mới được. Kiều Tiếu Tiếu xoay người nhìn về phía Kiều Huyền Hạo hỏi. Anh hai, anh thấy thế nào? Kiều Huyền Hạo hử lạnh một tiếng bước nhanh rời khỏi. Kiều Tiếu Tiếu vội vàng đuổi theo sau. Anh hai, anh muốn đi đâu vậy? Đợi em với. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.